Kiếp chờ hoa bỉ ngàn, chương 285, gặp lại Mặc Thần Dương. Góc truyện audio.com, trên đỉnh Ma Nhai, khu vực âm lôi đài. Số người tò mò đến xem sự kiện ma môn hành quyết thiếu chủ bị ruồng bỏ Mặc Thần Dương tập trung lại trên 3.000 người. Trong đó đa phần là người của ma môn, nhóm còn lại đến từ khu vực trung lập. Trong đó có bóng dáng một vài thế lực man tộc, yêu tộc và bán yêu. Mặc dù sự kiện này hoàn toàn không liên quan, chẳng qua đây là một cơ hội hiếm có để tiếp cận địa phận ma môn. Tìm hiểu về thế lực ma môn mới chính là mục tiêu chính của nhiều người đến đây. Phương Chiết cũng dị dung thành bộ dạng như một tên tán tu bình thường ở khu vực trung lập. Theo bên cạnh vẫn là Tiểu Mạn và Man Thiếu, cả hai có thân phận đặc biệt nên vẫn giữ nguyên bộ dáng bình thường. Mặc dù có một số người chú ý đến hắn vì một tán tu qua lại với một nữ yêu, nhưng không đáng kể. Trong lồng giam, Mặc Thần Dương khí tức yếu ớt, bộ dáng hắn lúc này hoàn toàn bất lực vì toàn thân đã bị phong phế lại, thở cũng còn khó khăn. Cho nên muốn thoát khỏi tình trạng này là hoàn toàn không có khả năng. Ánh mắt hắn khép hờ, nhìn xuống nhóm người đến xem hắn bị hành hình, trong ánh mắt có một phần tiếc nuối. Nếu cho hắn một cơ hội, hắn vẫn sẽ hành động như vậy. Cho dù sự kiện trước đó lặp lại, hắn vẫn không do dự lao mình vào giải cứu những người vô tội. 4 tháng trước, hắn trải qua một đoạn thời gian dài lĩnh ngộ đao kinh ở khu vực di tích đao thánh Diệp Minh. Cuối cùng cũng đến ngày trở về đạo viện bàn giao nhiệm vụ. Hắn trở về đao môn từ biệt đao quân thì biết được tin tức đao quân cùng Thẩm Nghê Thường đã rời đao môn Nhàn Vân Giã Lạc với nhau ở một nơi nào đó, nhóm đệ tử đao môn không ai biết được vị trí chính xác. Không còn cách nào khác, hắn đành không từ mà biệt rời khỏi Thâm Nguyên, trở về đạo viện. Theo như dự tính, hắn phải mất tầm 12 ngày đường để trở về đạo viện. Trên đoạn đường đi, khi khoảng cách đến đạo viện chỉ còn khoảng 500 dặm đường thì phát sinh biến cố. Tại Phi Long Cốc nằm trong khu vực quản hạt của đạo viện. Nơi đây còn là khu vực săn tìm thiết sa thạch của chúng đệ tử đạo viện. Đây là nguyên liệu thứ hai chế tạo hạ phẩm phi hành kiếm tinh cương kiếm. Thời điểm này chúng đệ tử đạo viện đã sớm trở về đạo viện tham gia đại lễ gia nhập đệ tử nội viện nên khu vực này đã vắng lặng ít người qua lại. Khi hắn đang cưỡi phi hành kiếm trở về thì bị 3 thân ảnh lạ mặt đột kích. 3 người này mặc trường bào với khăn đen che mặt nhưng khí tức ma môn vẫn toát ra bên ngoài. Hơn nữa, 3 người này chính là tam đại hộ pháp của ma môn. Lần lượt là Nhất Tuyết Lang, Nhị Tuyết Ma và Tam Tuyến Khốn. 3 người này chính là cánh tay đắc lực nhất của môn chủ Ám Thiên. Khi 3 người này xuất hiện chính là đã nhận được nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Ám Thiên. Sự xuất hiện của 3 người này ở đây chính là nói lên, nhiệm vụ quan trọng Ám Thiên giao chính là đối phó với Mặc Thần Dương. Về cảnh giới, cả 3 đại hộ pháp ma môn đã tiếp cận ngũ phẩm hóa thần. Trước kia mà nói, 3 người này tùy tiện có thể nghiền ép Mặc Thần Dương chỉ bằng một cái nháy mắt. Tình huống lúc này đã hoàn toàn khác, Mặc Thần Dương điềm tĩnh mở một giọng mỉa mai, Ám Thiên đánh giá bổn thiếu chủ ta cao như vậy sao? Nhị Tuyến Ma là một trong 3 đại hộ pháp chuyên về đánh phủ. Đầu, nên không nói nhiều trực tiếp lao đến, hắn dùng một sợi khốn tiên đánh thẳng về phía Mặc Thần Dương. Mặc Thần Dương thấy vậy liền vận dụng quỷ ảnh thủ chống đỡ. Do cấp bậc cao hơn, thêm vào đó sợi khốn tiên có uy lực cực mạnh đánh Mặc Thần Dương lùi về sau 200 trượng. Hắn bị đánh va vào một vách đá dựng đứng, hắn không né tránh chiêu thức của đối phương mà trực tiếp chống đỡ, mặc dù bản thân bị đẩy lùi về sau nhưng hắn có thể tính toán được năng lực của đối phương. Nếu cả 3 tên đại hộ pháp đồng loạt ra tay, hắn chắc chắn khó mà đối phó được. Cho nên, khi đã ra tay chính là phải dứt điểm. Nói là làm, hắn lao về trước giải phóng hình thức thứ 3 của thiên sinh. Toàn thân trong phút chốc thiêu đốt trở thành một liệt hỏa nhân, trên tay cầm thanh trường đao khí thế bạo phát ra xung quanh. 3 tên đại hộ pháp lúc này bắt đầu lo sợ co chân chạy trốn. Do uy lực bạo phát ra khiến 3 người bọn họ trì hoãn lại, động tác không còn nhanh nhạy như trước. Mặc Thần Dương bổ xuống một đao, đao này ẩn chứa khí tức hủy diệt, hư ảnh đại đao to lớn như một tòa sơn phong bốc cháy đánh xuống. Cả 3 tên hoàng hốt vận dụng thủ đoạn mạnh nhất chống đỡ. Trong đó Nhất Tuyến Lang đóng vai trò phòng thủ tuyệt đối xuất ra một tấm khiên chống đỡ. Tấm khiên là một loại pháp bảo phòng hộ, nhanh chóng tạo một lớp bảo vệ, nhưng lớp bảo vệ vừa xuất hiện lập tức bị chấn nát. Đao quang lóe qua trực tiếp nghiền ép 3 tên đại hộ pháp. Tư thế chủ động thậm chí là mang sự kiêu ngạo xuất hiện. Lúc này hóa thành 3 tên yếu ớt bị Mặc Thần Dương nghiền ép. Đao chiêu khủng khiếp in một hố thật to trên mặt đất, thân ảnh cả 3 tên đại hộ pháp. Sớm đã trốn chạy, Mặc Thần Dương thoáng mỉm cười nhanh chóng truy theo 3 tên đại hộ pháp một quãng đường gần 20 dặm. Đến một thôn làng thuộc Phi Long Cốc thì toàn bộ hơn 1.000 hộ dân nơi đây bị ba tên đại hộ pháp bắt làm con tin. Bộ dáng cả ba tên đại hộ pháp vô cùng chật vật nhưng nhờ con tin đã lấy lại thế chủ động. Trong lúc Mặc Thần Dương do dự, ba tên đại hộ pháp vận dụng tuyệt kỹ tam tuyến khốn tiên trận vây hãm. Mặc Thần Dương cuối cùng bị hai cây kim châm ghim vào hai huyệt thiên tỉnh trên vai. Toàn thân bị phong bế cuối cùng bị áp giải trở về ma môn. Hắn bị giam trong lồng ở âm lôi đài một đoạn thời gian cho đến khi ám thiên tuyên bố công khai hành quyết hắn. Người bên ngoài đồn đoán, sự kiện này chính là môn chủ ma môn ám thiên muốn dẫn dụ nhóm tàn dư của tiền nhiệm môn chủ Mặc Cang để diệt cỏ tận. Gốc, chính vì vậy mà ám thiên mới bố cáo toàn bộ quỷ vực để tin tức này lan truyền rộng khắp. Mục đích chính là lan truyền càng xa càng tốt, lúc này tâm trạng Mặc Thần Dương chính là tuyệt vọng. Ở quỷ vực không còn ai thân thích cũng như quan tâm hắn. Nếu có, những người đó sớm đã bị ám thiên chi phối. Ánh mắt hắn mệt mỏi nhìn bên dưới âm lôi đài. Trong số hàng nghìn người vốn không có một mối quan hệ nào, cuối cùng hắn phát hiện thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Cách Trương,